Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 57, a, à, ngươi là vị nào? Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Chu Diệp trạng thái giống như xảy ra vấn đề. Chung quanh máy bay trực thăng vũ trang cũng đều cả gan xông tới. Theo một trận tiếng súng vang lên, các loại đạn cùng đạn đạo như là như mưa giông gió bão hướng Chu Diệp đánh tới không Sharif trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như mình không tới Chu Diệp liền sẽ không đau đầu. Nếu như Chu Diệp không nhức đầu lời nói hắn liền sẽ không bị những này tạp ngư nhóm đánh chúng không cần A Diệp. Sharif thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng các ngươi bọn này tạp ngư. Triệt để gây giận ta. Theo thanh âm truyền đến, Sharif mừng rỡ nhìn thấy Chu Diệp ngoại trừ toàn thân quần áo có chút rách dưới bên ngoài. Cũng không nhận được cái gì vết thương chí mạng các ngươi đều phải chết. Chu Diệp nhẹ nhàng đem tay của mình lập tức đến trước ngực. Mở ra bàn tay dùng sức một nắm cái kia mười mấy đỡ máy bay trực thăng vũ trang liền như là nhựa plastic đồ chơi bị nắm trở thành một đoàn sắt vụn. Thỉnh thoảng từ sắt vụn khe hở bên trong chảy ra huyết dịch còn tại lên án lấy Chu Diệp bạo ngược. Chu Diệp, Sharif liều mạng hô hào Chu Diệp danh tự. Nhưng là Chu Diệp liền là không nhìn tới nàng, bởi vì xem xét nàng, không hiểu liền sẽ một trận đau lòng ta không tin tưởng ngươi thật không nhớ rõ ta. Sharif cắn răng một cái, đem lái xe đến cao ốc tầng cao nhất, sau đó tăng lớn chân ga trực tiếp đem xe gắn máy mở ra ngoài. Mà chính nàng mượn cái này cổ trùng kính xông về Chu Diệp uy. Ngươi có mau bệnh à? Chu Diệp thuận tay liền tiếp nhận cái này nữ 627 người không biết vì cái gì. Hắn chỉ biết là, mình không thể nhìn xem nàng chết đi Chu Diệp. Sharif lần nữa về tới Chu Diệp bên người. Đột nhiên cảm giác được 3 năm chờ đợi như thế đáng giá. Chỉ cần có thể lần nữa cùng hắn gặp nhau. Ngươi là Sharif, Chu Diệp cảm giác mình đầu càng ngày càng đau. Đau hắn muốn đi gặp trở ngại Sharif vì cái gì mỗi lần đọc tới cái tên này thời điểm ta đều tốt muốn khóc đâu. Diệp nghĩ không ra trước hết đừng. Nghĩ, Sharif nhìn xem Chu Diệp cái kia gân xanh nổi lên, thống khổ dữ tợn bộ dáng. Lòng đang chảy xuống máu Sharif, Chu Diệp cả người giống như điên dại. Từng tiếng hô hào cái tên này, lại càng hô tâm càng đau nhức. Càng hô đầu càng đau Chu Diệp cả người đều bạo tẩu. Đau hắn chỉ muốn phải thật tốt phá hư một lần. Khoát tay, cũng mặc kệ chính mình phải chăng có thể nhận chịu được dạng này phản phệ. Nhìn chằm chằm một cái cao tới 100 mét nhà chọc trời liền bắt đầu dùng sức. Từng cây mạch máu gân xanh mặt mày ảm đạm. Cái kia tòa nhà lớn cũng như trong mưa gió cây gậy trúc đồng dạng tại vừa đi vừa về lung lay không đừng như vậy Diệp. Đừng như vậy, Sharif nhìn xem dạng này Chu Diệp, cảm giác lòng của mình đều muốn bị nhu toái. Liều mạng leo đến Chu Diệp trên bờ vai, dùng mình này hữu lực hai chân thật chặt đem chính mình quấn tại Chu Diệp bên hông. Mà dùng hai tay của mình thật chặt đem Chu Diệp đầu ôm ở trong ngực của mình thấp giọng an ủi. Diệp nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ nữa, không cần suy nghĩ nữa tựa hồ rốt cục dùng hết mình tất cả tiềm lực. Chu Diệp rốt cục đầu trầm xuống ngất đi hai người cứ như vậy từ không trung té xuống Sharif cũng không hoảng hốt. Nhẹ nhàng tại thắt lưng của mình bên trên nhấn một cái. Một cái cỡ nhỏ tên lửa đẩy liền xuất hiện ở sau lưng của nàng ôm Chu Diệp. Nàng trực tiếp trở lại an toàn của mình trong phòng. Khi Chu Diệp tỉnh lại lần nữa thời điểm, ánh vào hắn tầm mắt lại là một bộ có chút quen thuộc trang cảnh. Nhưng là hắn chưa có tới nơi này ký ức đây là ai a? Uống nhiều như vậy rượu Chu Diệp nhìn trên bàn trưng bày 4 bình brandy bình rượu. Có chút ghét bỏ nói. Đó là người uống một thân ảnh chỉ quấn khăn tắm đi ra. Chính là Sharif, a, người tốt, mỹ nữ, Chu Diệp phảng phất người không việc gì. Bắt đầu miệng ba hoa. Ta gọi Chu Diệp, ngươi đây, ta gọi Sharif trong lòng bỗng nhiên lại sinh ra dự cảm bất tường. Sharif thật sự là tên rất hay. Chu Diệp cười một cái nói. Có thể hay không mượn dùng một chút ngươi phòng tắm. Tùy ngươi Sharif tâm càng phát ra trở nên nặng nề. Vậy thì cảm ơn trước. Chu Diệp trực tiếp đi vào phòng tắm. Không biết vì cái gì. hắn thế mà đối cái này mỹ nữ không có cái gì dục vọng. Cái này thật đúng là một loại hiếm thấy tình huống. Bất quá mình cũng không phải cái gì 24 giờ phát sanh dã thú. Ngẫu nhiên đụng phải cái không có dục vọng mỹ nữ không phải cũng là rất bình thường sao? Nghĩ thông suốt, Chu Diệp lần nữa bắt đầu vui vẻ. Sharif nhìn thấy Chu Diệp đi vào phòng tắm. Một thanh cầm lấy trên ghế salon để đó điện thoại. Trực tiếp chạy tới một bên trong phòng ngủ. San San, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sharif nói cho ngươi cái tin tức xấu. San San trong giọng nói mang theo một tia nặng nề. Cái gì tin tức? Sharif tâm càng phát ra trầm xuống. Kỳ thật chủ nhân đã nhớ tới liên quan tới chuyện của ngươi. Nhưng là trong tiềm thức hắn không chịu tiếp nhận loại tình huống này, cho nên lần nữa bản thân phong ấn trong tiềm thức hắn không nguyện ý nhớ tới. Cho nên ta cũng không có biện pháp. Sharif tâm theo San San giải thích càng phát chìm xuống, thậm chí chìm vào trong vực sâu. Bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Không quan hệ, ta nói qua, coi như Diệp nghĩ không ra ta, ta cũng sẽ để hắn lần nữa yêu ta. Chỉ sợ dạng này cũng là không được. San San nói tiếp, nhân loại đều có tránh cho tổn thương vô ý thức hành vi. Liền như là bị hỏa thiêu một cái về sau, liền nhớ kỹ hỏa là nóng. Bị đóng băng một cái sau liền nhớ kỹ đá là mát không thể chạm đến tại chủ nhân trong lòng. Người đã thuộc về không thể chạm đến loại hình cái kia là có ý gì? Sharif run rẩy hỏi, nói đúng là sẽ không đối ngươi sinh ra sinh sôi hậu đại, xúc động nói một cách khác. Liền là cùng ngươi cách biệt, không sẽ không, Sharif giống như điên dại gào thét lớn. Nàng không tin tưởng sẽ là tình huống như vậy, nàng không tin mình phạm sai lầm cũng không còn cách nào đền bù. Nàng không tin mình sẽ lần nữa mất đi Diệp, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Sharif một thanh xé toang trên người mình khăn tắm, một tung chân đá mở cửa phòng tắm, đem bên trong Chu Diệp giật nảy mình. Sharif, ngươi muốn làm gì? Chu Diệp một tay bịt mình tiểu đồng bọn, ta không tin tưởng, ta không tin tưởng Diệp ngươi sẽ đối với ta không có cảm giác. Sharif một thanh lôi ra Chu Diệp che mình tiểu đồng bọn tay. Đưa tay đem cầm hắn sở trường ách, cái gì có cảm giác không có cảm giác, Chu Diệp có chút làm không rõ ràng tình huống, lỗ động mấy lần về sau. Sharif bị ai phát hiện, đã từng chỉ là ôm mình liền có thể cảm giác được đính trụ mình yếu hại tên vô lại. Bây giờ tại mình như thế trợ giúp hạ đều không có phản ứng, ta không tin tưởng. Sharif không ngừng cố gắng. Ngồi xổm xuống. Đưa tay đem Chu Diệp sở trường nhét vào trong miệng của mình. Đây coi như là chủ động hiến thân. Chu Diệp cảm giác chẳng lẽ mị lực của mình lại mạnh lên. Thế mà đều có người tự động hiến thân. Sharif một mặt mừng rỡ nhìn xem Chu Diệp đồng bạn tại cố gắng của mình hạ đứng thẳng lên. Một tay lấy Chu Diệp đạp đổ trong phòng tắm, đỡ dậy tiểu đồng bọn, nhắm chuẩn chỗ yếu của mình. Dùng sức ngồi xuống theo một tiếng hét thảm, một tia máu tươi thuận hai người kết hạch bộ, chảy xuống, cách chương.